Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Sơn Có Phu Tô, 4, chương 1087, Sơn Có Phu Tô, 4, đương nhiên, ta đối nàng làm qua nhiều chuyện như vậy. Nàng sẽ tha thứ ta sao? Cẩm Sắt khóc hỏi, ta không là nàng, ta làm sao mà biết? Vu Ly nói xong, lại cũng không để ý tới nàng. Xoay người ly khai, hắn xuất ra cứu nàng. Chính là không muốn để cho nàng chết ở chỗ này. Đến lúc đó, chỉ sẽ liên lụy hắn. Không có Ban Đổ Trọng Phong, hắn làm sao có thể tử. Thái hậu, bị Mã Phu đánh thức thị nữ nơm nớp lo sợ đi qua phù nàng. Thỉnh Thái hậu về trước Ung Thành Cung đi, như muốn đi Hàm Dương. Cũng có thể phái người hộ tống Thái hậu trở về, Cẩm Sắt chậm rãi đỡ thị nữ thủ đứng lên. Trên mặt lộ vẻ một chút thê lương cười. Trọng Phong bị hủy của ta hết thảy, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng, sao sao Thái hậu phản hồi Ung Thành hành cung sau không lâu. Tần Vương phái tới quân đội liền vây quanh Vu Ly biệt viện. Trong biệt viện không có hộ vệ, chỉ có một vệ kiệt đứng ra hỏi. Trường Tín Hầu ở Ung Thành trải qua thật đúng là tiêu dao a. Bất quá ngày lành cũng luôn có cái đầu. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi là không thể như vậy tiêu dao. Hàn Phóng cầm trong tay Tần Vương làm phù. Theo đống lớn binh lính chung đi ra. Hôm nay muốn đem Trường Tín Hầu mang đi Hàm Dương, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Vệ kiệt nhìn lướt qua Hàn Phóng đám người. Lạnh lùng hỏi, Tần Vương phái ta tới bắt nhân. Tự nhiên có Tần Vương dụng ý, Trường Tín Hầu có cái gì muốn biện bạch, đến Hàm Dương, có thể bản thân đi về phía Tần Vương biện bạch, ta chỉ là phụ trách bắt người, Hàn Phóng diễu võ dương oai nói. Này Hàn Phóng nguyên vốn là Trọng Phong nhân, đối Trọng Phong luôn luôn trung thành và tận tâm, Vu Ly khắp nơi cùng Trọng Phong đối nghịch, hắn có thể tới bắt Vu Ly, tự nhiên là cái cực tốt cơ hội hướng Trọng Phong hiến ân cần. Đương nhiên muốn hảo hảo đắn đo Vu Ly một phen, chờ nắm lấy Vu Ly, còn có ai có bản lĩnh cùng thừa tướng đối nghịch, thật sự là không biết tốt xấu tên, cho dù là Tần Vương bắt người, cũng muốn có cái danh mục, chỉ là một cái làm phù, đã nghĩ nhường Trường Tín Hầu đi với các ngươi, tưởng đều không cần tưởng ích đi nhường Tần Vương viết rõ ràng tội trạng, lại cho ngươi đi đến đi. Vệ kiệt đối mặt rất nhiều Tần quốc binh lính, cũng không có một tia sợ hãi sắc, người một cái vô danh tiểu tốt, nhưng lại dám như thế lớn mật, dám tìm vương thượng muốn chứng cớ. Ở Tần quốc, Tần Vương chính là vương pháp, Tần Vương muốn bắt nhân, còn cần hướng ngươi chứng minh. Hàn Phóng khinh thường nói, ta không là Tần quốc nhân, dùng tuân ngươi Tần quốc vương sao? Vệ kiệt đồng dạng khinh thường. Ngươi, Hàn Phóng ngón tay hắn, tâm hung ác, quyết định không cùng hắn nhiều lời, đối người phía sau vẫy tay, thất thần làm gì, đi vào bắt người, vệ kiệt bỗng nhiên đem trong lòng kiếm rút ra, sắc bén đao phong hiện lên mỗi một cá nhân ánh mắt. Trong bóng đêm kia hàn quang phẳng phất hội ăn thịt người giống nhau. Ai dám tìm đến tử, vệ kiệt nói, Vu Ly công tử chỗ nào đều không đi. Dám can đảm tiến lên đây, đừng trách ta kiếm không có mắt, ha ha ha ha, Hàn Phóng nhìn hắn lẻ loi một mình, cười ha ha đứng lên, chỉ bằng một mình ngươi, tưởng ngăn cản ta Đại Tần thiên quân vạn mã sao, vệ kiệt nhìn quét hắn liếc mắt một cái, không có nhãn lực gì đó, ngươi cho là Vu Ly công tử là loại người nào, người này đó lính tôm tướng cua, cũng không biết xấu hổ đến mất mặt xấu hổ. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Hàn Phóng dù sao chính là cái hoạn quan. Ở vệ kiệt như vậy cao thủ trước mặt, trên khí thế đầu tiên liền thua một bậc. Hơn nữa vệ kiệt lời nói quả thật có chút uy hiếp thành phần. Làm cho người ta cảm thấy bất an. Vệ kiệt lười cùng hắn giải thích, chính là không cao không thấp nói một câu. Bảo hộ Vu Ly công tử. Xem xong nhớ được đầu vé tháng. Hết chương.